Mấy tên thiên tài từ thành số 4 đi qua thấy vậy thì ngẩn cả người đứng nơi đó như bị sét đánh, bọn họ có chút không kịp thích ứng với tình huống lúc này. Trước khi qua đây mấy vị sư huynh, sư tỷ ngày trước đã dặn trước qua bên này thì mấy người bọn họ sẽ không được ai để ý, nhưng tình huống lúc này là thế nào à, người thanh niên anh kiệt dẫn đội lúc này cũng không ức chế được trái tim nhảy bịch bịch, hắn miễn cưỡng nói. Sư tỷ khách khí, được mấy vị sư tỷ yêu ái đã là vinh hạnh của chúng ta, làm sao chúng ta dám trách các sư tỷ. Cách chương.